Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 26, Carol cùng Brent. Trong phòng bếp, Carol chỉ mặc một cái căng thẳng quần lót, cầm trong tay chén rượu rên lên cười nhỏ làm bữa sáng. Tuy nhiên nàng thích uống rượu nhưng bình thường còn không đến mức sáng sớm liền uống rượu. Bất quá hôm nay nàng tâm tình rất tốt, bởi vì nàng lại thăng chức, hơn nữa còn là nàng vẫn rất muốn gia nhập hàng không vũ trụ hàng không cục. Mộng tưởng cũng sắp muốn thực hiện, thật sự là không nhịn được muốn uống chút. Có người, cười nhỏ nhẹ nhàng ngâm nga, Carol khóe mắt nhưng thật giống như nhìn thấy trong phòng khách có người. Vừa bắt đầu Carol còn không có lưu ý. Dù sao nàng là sống một mình trong nhà làm sao có khả năng có người. Nhưng khi nàng vô ý thức viết một chút thời điểm mới phát hiện dĩ nhiên thực sự có người. Hơn nữa còn là nàng không muốn nhìn thấy người. Lúc này mới chén thứ hai, ta còn không uống nhiều. Carol lầm bầm một câu mãnh tướng cái chén hướng về tô phục đập tới. Cái chén muốn xem liền muốn đập trúng mục tiêu chợt dừng lại. Tô Phục xoay người nhìn sang hơi có chút bất ngờ, nhìn trước mắt chén rượu, Tô Phục bĩu môi nói, sáng sớm liền uống rượu, không nghĩ tới ngươi còn là một tử quỷ. Tô Phục, Carol phẫn nộ hô to một tiếng trong nháy mắt hướng về trên lầu chạy đi. Tô Phục nhún nhún vai, cái này thật đúng là một cái tràn ngập kinh hỉ buổi sáng a. Ân, vóc dáng rất khá. Một hồi lâu sau, Carol mặc quần áo hạ xuống trong tay còn cầm một khẩu súng. Nàng căm tức nhìn Tô Phục ngay cả lời đều không nói trực tiếp nổ súng. Phanh phanh phanh, liên tục ba phát, ba viên viên đạn bay thẳng hướng về Tô Phục. Tô Phục lắc đầu một cái đi dạo ngón tay. Viên đạn ở trước mặt hắn dừng lại sau đó quay chung quanh ở trước mặt hắn xoay tròn. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nhà ta? Ngươi đây là tự tiện xông vào dân cư. Carol tựa hồ cũng không thể hy vọng như vậy liền có thể kích thương Tô Phục. Nàng chỉ là biểu đạt chính mình phẫn nộ. Ngươi đi cáo ta à? Tô Phục bĩu môi nói một tiếng. Ba viên viên đạn tự động bay về phía bên cạnh bàn ăn xoay. Tô Phục đi tới. Trên bàn ăn liền bình rượu chính mình bay lên ở trong ly rót rượu. Tô Phục cầm chén rượu uống một hớp hơi bĩu môi. Không thể uống điểm được không? Ngươi cho rằng ta không dám. Carol nhíu mày quát, nàng cảm giác mỹ hảo một ngày cứ như vậy bị phá hư. Dám, thế nhưng vô dụng, Tô Phục cười khẽ nói, không có cảnh sát dám bắt ta. S-H-I-E-L-D lại không dám, CIA không dám, các ngươi quân đội cũng không dám. Vì lẽ đó ngươi muốn phải không chú ý khiến người ta biết rõ ngươi sáng sớm ngay tại nhà uống rượu. Còn chỉ mặc một cái quần lót bị ta nhìn thấy nói ngươi liền đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Carol sắc mặt tái xanh, nghe nói lại thăng chức. Ngươi nên cảm tạ ta, nếu như không có ta cho phép ngươi lái là thần môn quốc gia phi cơ. Ngươi có thể không dễ như vậy thăng chức, vì lẽ đó... Ngươi bữa sáng muốn dán, Tô Phục bĩu môi, rời đi nhà ta, lập tức, cần gì chứ, Tô Phục lắc đầu một cái, ngươi tựa hồ quên bị đè xuống đất cảm giác. Hay là nói ngươi yêu thích nằm trên mặt đất nói chuyện với ta. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như không phải là đánh không lại, Carol tuyệt đối sẽ không buông tha Tô Phục. Ta đối với nữ quyền chủ nghĩa không có xem phương pháp thế nhưng ngươi muốn rõ ràng nữ quyền chủ. Nghĩa cũng không có nghĩa là muốn như vậy cực đoan, mẫn cảm, ngươi muốn có được người khác đầu tiên phải để người ta mình lựa chọn quá ra sao sinh hoạt. Ở tự nguyện trên cơ sở tranh thủ chính mình quyền lợi đây mới là ngươi muốn làm. Tô Phục nhàn nhạt, nói, Carol hơi ngẩn người. Tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng hắn lời này quả thật có chút đạo lý. Ta tới tìm ngươi chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không hàng không lĩnh vực nhân tài. Tô Phục tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Bị đào đi ngươi quốc gia. ngươi cho là ta sẽ làm như vậy sao? Carol khẽ nói, Tô Phục nhún nhún vai, không muốn coi như. Ngươi chừng nào thì đi hàng không vũ trụ hàng không cục đưa tin. Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Làm cái gì? Câu nói này ngươi nói rất nhiều lần. Đã ngươi không có ý định giúp ta vậy ta liền chính mình đi tìm a. Đi lượn một vòng nhìn. Tô Phục nói, hiện tại, ngươi bữa sáng thật muốn rán. Vừa vặn ta còn không ăn cơm. Vì lẽ đó, Becky khẳng định nhắc nhở qua ngươi tốt nhất, chớ cùng ta đối nghịch. Carol cắn răng đi tới đem thương tầng tầng quẳng trên bàn cứu vãn chính mình bữa sáng. Nghiến răng nghiến lợi nói, ăn xong ngươi tốt nhất lập tức cho ta rời đi. Còn có, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ cho ngươi trả giá thật lớn. Tô Phục không phản đối, ta chờ một ngày kia. Ăn qua một trận nặng nề lại không tươi đẹp lắm. Bữa sáng, nhìn Carol tựa hồ cũng không tính đi hàng không vũ trụ hàng không cục đưa tin Tô Phục dự định rời. Đi trực tiếp đi qua nhìn. Kết quả vừa đứng dậy chuẩn bị đi chỉ nghe thấy chuông cửa vang. Carol khẽ cau mày, là ai hội tìm đến mình? Liếc mắt nhìn Tô Phục. Carol cuối cùng vẫn đi qua mở cửa. Ngoài cửa, một cái mái tóc màu xanh lục mặc đồng phục lên nữ nhân đi tới. Mái tóc dài màu xanh lục kia suýt chút nữa để Tô Phục cho rằng nhìn thấy Polaris. Bất quá rất hiển nhiên cũng không phải. Ta tên Abigail Brand, ngươi đồng sự, đây là ngươi thân phận chứng minh. Không có thứ này ngươi là không vào được hàng không vũ trụ hàng không cục. Thật sự là, loại chuyện nhỏ này lại vẫn muốn cho ta đến đi một chuyến. Brand móc ra một chương thân phận tạp, có chút không vui xoay người liền định rời đi. Kết quả vừa muốn xoay người rồi lại dừng lại nhìn về phía Carol phía sau Tô Phục. Hắn không phải là ta. Chấm ngoặc kép, Carol còn tưởng rằng Brand hiểu lầm vội vàng muốn giải thích. Tô Phục tiên sinh, không, quốc vương bệ hạ, ngươi vào lúc này không phải là nên ở các ngươi thần môn quốc gia độc lập lễ mừng trên sao? Brand kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục hỏi, độc lập lễ mừng, ngày hôm nay sao? Ta không thể quá chú ý, Tô Phục nhún nhún vai nhìn Brand vừa cười vừa nói. Có thể một chút liền nhận ra thân phận ta người không nhiều. Ngươi gọi Brand đúng không? Lúc nào hàng không vũ trụ hàng không cục người hội quan tâm ta như vậy? Hay là bởi vì ta tương đối đặc biệt, không biết quốc vương bệ hạ ở đây là? Brand bĩu môi, hiếu kỳ hỏi, đối với hàng không vũ trụ sự nghiệp ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Vốn là dự định làm cho nàng giới thiệu mấy vị hàng không vũ trụ hàng không nhân tài rất tiếc bị cử. Tuyệt, vì lẽ đó ta dự định đi hàng không vũ trụ hàng không cục nhìn. Hay là, ngươi có thể giúp ta? Tô Phục hướng về Brand hỏi. Tô Phục tuy nhiên không có tâm linh năng lực nhưng là một người lính đánh thuê tối thiểu quan sát. Năng lực vẫn có, hắn có thể nhìn ra cái này Brand đối với mình ánh mắt không đúng lắm. Cũng không phải hiếu kỳ, cũng không phải đề phòng, mà là, chờ mong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.